Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 430, Dương Thần. Sư Tôn đối với chuyện này cũng là nói không tỉ mỉ. Xem ra lai lịch của người này lớn có chuyện. Nghĩ đến chuyện hôm qua, cho dù là lấy kỳ vô địch trí tuệ, đều có chút đau đầu. Hắn có loại dự cảm. Người này sẽ là lần này đệ nhất thiên hạ võ đạo hội nhất lớn biến số. Chỉ bất quá cái này biến số xuất hiện đến tột cùng là chuyện tốt. Còn là chuyện xấu hắn cũng nhìn không ra. Ngay Trương Đạo Nhất cùng Chư Thiên Luân Gian mở ra thế giới bế quan lúc. Ngoại giới lại là thật nhất lên cơn sóng thần. Từng vị vô thượng thiên kiêu đều lên bảng. Ngay cả nguyên bản xếp hạng thứ hai thiên kiêu cũng rơi đến 30 tên có hơn. Đám này mới nhất lên bảng người, đều là mấy trăm năm trước yêu nghiệt, cũng là đã từng thượng tiềm long bảng tồn tại. Đáng tiếc bọn họ quá lâu không từng xuất thế, cũng không có chiến tích chảy ra, cho nên với tự động hạ bảng, tiềm long bảng trăm năm biến đổi, nếu như trăm năm bên trong không có nửa điểm chiến tích, thì sẽ tự động hạ bảng. Mà bây giờ đám người kia xuất thế, cũng đem tiềm long bảng mang đến đại tẩy bài. Gia thập quan vương cổ đạp tiên đệ nhất vị như trước lao không thể động bên ngoài. Những người khác thứ tự đều đang không ngừng biến động. Tuy là ít ngày trước bọn họ rất nhiều người chuyện tốt đều bị Trương Đạo Nhất khuấy. Còn vô duyên vô cố chịu một trận đánh tơi bời. Nhưng cái này vẫn như cũ không ảnh hưởng bọn họ phong thái. Theo tiềm long bảng biến động, thiên nguyên vô số lòng người đều bị dẫn động. Cái này cũng có thể dùng cái này một thời đại. Mọi người đối với đệ nhất thiên hạ võ đạo hội chờ mong cảm giác đạt được tối cao. Sau đó lại có tin tức chảy ra. Lần này vạn đạo tranh phong. Trong đó thậm chí khả năng đản sinh ra chân chính vĩnh hằng. Cái tin này cũng không có quan phương đi ra làm sáng tỏ. Nhất thời đệ nhất thiên hạ võ đạo hội bị một mạch tiếp dẫn bạo nổ. Rất nhiều nguyên bản căn bản không dự định tham gia cao thủ cũng giống như bảo mệnh. Liền đã nhiều ngày trong lúc đó người báo danh sổ đều là trước kia báo danh nhân số mấy lần. Chiếu hiện tại rất nhiều người thuyết pháp, trọng ở tham dự, nếu thật có vĩnh hằng sinh ra, đó cũng là một chuyện may mắn. Thần phong đỉnh, Trương Đạo Nhất phảng phất hóa thành một pho tượng đá. Ở trên người của hắn có một tầng cho thật dày xác. Một kích tạp nhạp sinh trưởng cỏ dại, mà trên người của hắn cũng không có bất kỳ ba động. Cùng chân chính vật chết độc nhất vô nhị. Hắn ở đây đã ngồi xếp bằng gần 10 năm. Ngoại giới 10 ngày. Nơi đây 10 năm. Đây cũng là hắn có thể động dụng lớn nhất thần lực. Trong 10 năm đó, hắn không ngừng tìm hiểu hơn 10 loại bất đồng vĩnh hằng quang huy. Những thứ này quang huy đều là tới từ bất đồng thiên kiêu. Mỗi một chủng quang huy đều là một con đường. Đáng tiếc những thứ này đường tuy tốt, nhưng lại không phải của hắn lộ. Quả nhiên như hắn sở liệu, mỗi người ngộ được vĩnh hằng phương thức tuy là đều có chút bất đồng, nhưng vẫn như cũ có một điểm giống nhau. Cái kia điểm giống nhau nói khó không khó, nhưng cũng không dễ dàng. Hắn ở đây khổ tu 10 năm, mới nắm một điểm then chốt, đại đạo niết bàn. Đầu tiên muốn đại đạo đủ cường đại, chỉ có như vậy mới có thể thừa nhận niết bàn quá trình. Mà hai chính là cần ít nhất là nhất phương trung thiên thế giới từ ban đầu đến chung kết. Một cái trong luân hồi đản sinh ra nào đó lực lượng thần bí. Loại lực lượng này bản chất hư vô. Chỉ có đem thân mình đại đạo chữ khắc vào đồ vật với trong thiên địa. Mới có thể thu được phải loại lực lượng này. Nghĩ đến đám này đã từng rời đi thiên kiêu cần phải chính là đi làm chuyện này. Nếu như tìm được nhất phương sơ khai trung thiên thế giới. Chỉ cần thời gian cũng đủ. Cái này cũng không khó. Đáng tiếc ta không có khả năng có lúc này. Cũng không khả năng có cái này số phận. Từng cái ý niệm trong đầu ở trong lòng chuyển động. Trương Đạo Nhất chỉnh lý cùng với chính mình 10 năm này tìm hiểu thành quả. Hắn hiện tại chỉ là tìm được đường. Cụ thể nên như thế nào đi. Vẫn còn muốn hắn tinh tế tự định giá. Nếu có thể lấy hiện tại ăn mòn quá khứ vị lai. Cần phải cũng có vài phần thành công khả năng. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cục nắm một chút vật, nhất niệm đến tận đây. Hắn một điểm ý niệm trong đầu trốn ra, trực tiếp phá vỡ mà vào mộng võng. Sau đó vô số tri thức đều hướng về điểm ấy ý niệm trong đầu quán chú. Khổ tư sổ tái. Hắn rốt cục nghĩ đến một loại cũng có thể thành phương pháp. Theo hắn biết, cũng chỉ có thiên đình bất hủ quang huy có thể quán triệt quá khứ vị lai. Chiếu khắp tất cả thứ nguyên. Hơn nữa đại đạo niết bàn đường. Cùng thiên đế đường cũng giống nhau đến mấy phần chỗ. Thiên đế chính là thiên đạo ở nhân gian hiển hóa. Là thiên đạo sứ giả. Từ trình độ nhất định mà nói, thiên đế kỳ thực chính là thiên đạo một bộ phận, mà hắn cần phải niết bàn đại đạo, cũng là cần đem dịch đạo chữ khắc vào đồ vật cùng trong thiên địa. Bằng vào ta đạo thay trời đạo, đây chính là hắn nghĩ ra phương pháp, đợi đạo hắn thiên đình thành lập, hắn chỗ cao thiên đình trong, trực tiếp thôi động thời gian trục vận chuyển, đem thiên địa trăm vạn năm, hóa thành hắn một trong hơi thở, vẫn như vậy. Thẳng đến thiên địa mạt cướp. Đương nhiên hắn nếu như làm như thế. Đối với thiên địa bản thân cũng là to lớn tổn hại. Thậm chí có thể khiến phải thế giới bản thân lúc đó rơi xuống và bị thiêu cháy. Không còn cách nào tiến nhập kế tiếp luân hồi. Răng rắc, răng rắc. Một trận tiếng vỡ vụn vang lên. Trương đạo run lên rơi trên người tạp vật. Trực tiếp ly khai cái này nhất phương thiên địa. Hắn muốn đi lập thiên đình. Hắn muốn đi khi thiên đế, còn có nửa tháng thời gian chính là đệ nhất thiên hạ võ đạo hội. Nếu là ta động tác nhanh lên một chút, cần phải tới cùng, ngoại giới hôm nay nhắc lên phong bạo hắn cũng biết một. Hai, đối với cái này chút thiên kiêu mục đích hắn cũng đoán được vài phần. Bất quá hắn hiện tại thật sự là không thể phân thân. Nếu không hắn tất nhiên cũng sẽ tạo cho mình một phen to lớn thanh thế. Bất quá lần này Vĩnh Hằng tranh mấu chốt là ở Vĩnh Hằng Quang Huy. Nếu như không có thể ngộ ra Vĩnh Hằng Quang Huy, cũng không có tranh đoạt Vĩnh Hằng tư cách. Đối với cái này sự kiện, trong lòng hắn rõ ràng, chỉ có thể kỳ vọng, tử khí lần này chọn lựa thế giới, tránh hợp ta dùng, trương đạo nhất lòng đạo. Hắn biết được e rằng tử khí có linh, bởi vì trước vài cái thế giới đều là vừa may để cho hắn sử dụng. Mà lần này nếu như cũng là như vậy, hắn liền không thể tốt hơn. Trở lại phòng luyện công, trương đạo vẫn tiếp khoanh chân ngồi xuống. Sau đó kích hoạt tử khí, chỉ thấy nhất đạo tử quang lao ra. Trương đạo nhất thịt xương lần thứ hai rơi vào tọa quên trường sinh ngủ say thái độ. Trong hỗn độn, nhất phương đẹp lạ thường thế giới ở trong đó chìm nổi. Hôm nay chính là thế giới này nhất huy hoàng thời đại. Thánh nhân xuất hiện lớp lớp, hiểu rõ dân sinh khó khăn. Cái này quần thánh người đều có đại nghị lực, đại dũng khí cùng với lớn mơ ước người. Bọn họ khí phách siêu việt cổ kim, cần phải sáng lập ra mọi người như rồng thời đại. Ở thời đại này, vô số thánh nhân cũng vì đó phấn đấu, mà đã từng tài đức sáng suốt hôm nay mục nát thánh hoàng. Cũng trở thành bọn họ đối phó đối tượng, thánh hoàng thất đức. Bách thánh cộng chém, phương thiên địa này thế cục, hôm nay cũng đã khó bề phân biệt. Thánh hoàng chính là dương thần cảnh giới nhân vật vô địch. Lần này bách thánh chém hoàng, đến tột cùng ai thắng ai thua, cũng không có người biết được. Nhưng ngược lại, thiên địa bắt đầu rung chuyển lúc, vô số nhân kiệt cũng thừa cơ xuất thế. Cùng bách thánh cùng thánh hoàng trong lúc đó, hình thành kẻ thứ ba thế lực. Ở nơi này nhất huy hoàng thời đại, nhất đạo tử quang cắt hỗn độn, trốn vào phía thế giới này trong. Cũng chính là vào giờ khắc này, lịch sử bánh răng bắt đầu độ lệch. Trước tương lai không hề là chân chính tương lai, chẳng qua hiện nay lại không có bất kỳ người nào có thể dự kiến chuyện này. Thậm chí bao gồm vô địch thánh hoàng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.